Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 882. Vây công. Bella cao giọng nói: Đem ta thần chức mảnh nhỏ giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng một chút đều không có bị địch nhân thật mạnh vây quanh ý tứ. Bốn phía ác ma đại quân ở nàng trong mắt giống như là không tồn tại giống nhau. Nightmare sửng sốt một chút, lúc sau chính là cuồng tiếu. Ngươi cái này ngu xuẩn, cái loại này rách nát ta như thế nào sẽ tùy thân mang theo. Ngươi, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng ở kéo dài thời gian. Hôm nay tuyệt đối không thể buông tha nàng. Chúng ta cần thiết lập tức tiến công. Cùng cáo già xảo quyệt. Âm hiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Mephisto bất đồng. Nightmare tính cách liền thuộc về điển hình ngoài mạnh trong yếu. Rất nhiều thời điểm hành động nhìn như điên cuồng. Thực tế lại là một loại chột dạ biểu hiện, có thể hay không giết chết Bella. Đối Mephisto tới nói chỉ là một kiện có thể không sự. Nếu nguy hiểm xa xa lớn hơn tiền lời, tích mệnh địa ngục ma vương sẽ nháy mắt thay đổi trận doanh. Ở hắn dài dòng thọ mệnh chung, trước một giây ở đối địch, giây tiếp theo liền uốn gối đầu hàng sự nhìn mãi quen mắt. Làm một cái ác ma chung ác ma. Mephisto căn bản là không thèm để ý cái gì thể diện cùng vinh nhục. Hắn chỉ biết làm phù hợp nhất chính mình ích lợi sự. Nightmare mắt thấy địa ngục ma vương có chút do dự. Hắn nhưng lo lắng. Bella không phải địa ngục địch nhân. Nhiều nhất xem như địa ngục địch nhân minh hữu. Nhưng tuyệt đối là hắn cái này cảnh trong mơ duy độ bá chủ tử địch. Hai bên mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa. Bella sẽ không hướng Nightmare thần phục. Nightmare cũng vô pháp áp chế một cái thực lực cường đại tuổi trẻ thần linh. Hai bên cần thiết có một hồi tử chiến, không cần cùng nàng nhiều lời. Giết nàng, Nightmare vung tay lên, hắn những cái đó đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị bộ hạ đồng thời quái kêu. Phía sau tiếp trước mà giết đi lên, một bên Mephisto cùng Lilith từng người do dự một chút. Bọn họ không biết Bella át chủ bài ở đâu. Nhưng suy xét đến mấy phương diện nhân tố, bọn họ cũng làm ra công kích thủ thế, đừng động nói như thế nào. Trước làm thủ hạ tiến lên thử một đợt, nếu đối phương át chủ bài kinh người, kia bọn họ liền triệt. Ác ma nhưng không chú ý tử chiến không lùi, nếu chỉ là hư trương thanh thế, kia một kích là có thể nhìn ra hư thật. Chết một ít tầng dưới chót ác ma đối bọn họ tới nói một chút ảnh hưởng đều không có, như là chó săn. Giống nhau Morrissey tốc độ nhanh nhất. Chúng nó thân thể tàn phá bất kham. Có huyết nhục là ở tranh đoạt đồ ăn khi bị đồng bạn cắn rớt. Có chính là ở đói khát khó nhịn thời điểm. Bị chúng nó chính mình cắn rớt. Morrissey số lượng rất nhiều. Là địa ngục rất có danh pháo hôi bộ đội. Theo Mephisto cùng Lilith phất tay. Này đó tạp binh chung tạp binh liền tập kết thành dày đặc đội ngũ. Cùng với hỗn độn vô cùng chói tai tiếng rít, hải triều nhằm phía Bella, Bella giơ lên tay trái. Màu đen trọng xương mù lấy nàng vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập. Thực mau xương đen liền bao phủ phạm vi gần 80 km phạm vi, rất nhiều ác ma lâu đài ở lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ sụp đổ, mấy cái dung nham hà đầu tiên là chảy ngược. Hai giây sau, dung nham nhanh chóng hạ nhiệt độ cũng biến thành nâu đen sắc cục đá. Núi cao bị tiêu diệt. Thung lũng bị lấp đầy. Đêm tối đại biểu không phải tử vong, không phải hủy diệt, mà là một cái vô tự. Đây là Bella vài lần điều tra nguyên sơ hắc ám sau thể ngộ. Phàm là bị nàng xương đen đảo qua địa phương, đó chính là một cái trống rỗng. Gì cũng đã không có. Lilith cùng Alastair liền cảm thấy một trận đau lòng. Này phụ cận địa bàn nhưng đều là của bọn họ. Đừng động này chiến kết quả như thế nào. Bọn họ lãnh địa chính là này chiến cái thứ nhất vật hy sinh. Cố tình bọn họ còn không dám đi tìm Mephisto muốn bồi thường. Đối binh lực đông đảo Nightmare cũng phi thường kiêng kỵ. Chỉ có thể nhịn xuống tới. Rất nhiều chó săn giống nhau Morrissey chạy trốn nhanh nhất. Chúng nó đồng thời nhảy vào xương đen. Lúc sau liền thấy sương mù trung hiện lên từng đạo huyết quang. Vượt qua một vạn chỉ Morrissey trực tiếp bị sương đen phân giải thành màu đen hạt vật. Nightmare Mephisto cùng Lilith không những không có uể oải, ngược lại lộ ra vui mừng. Chẳng qua Mephisto trong lòng nghi hoặc muốn so hai cái lâm thời đồng bạn nhiều một ít. Nightmare đại hỉ, nàng ở sử dụng đêm tối thần lực. Ta thực hiểu biết Nyx, nữ nhân này sẽ không vượt qua Nyx trình độ. Như vậy sử dụng thần lực tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Chúng ta không cần cố kỵ thủ hạ thương vong. Nàng muốn giết khiến cho nàng sát. Ha ha ha ha, hắn điên cuồng mà cười to. Rất nhiều từ huyết nhục cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt tạo thành quái vật sôi nổi từ cảnh. Trong mơ duy độ bị triệu hoán lại đây. Này đó đều là cảnh trong mơ duy độ chung ngạc mộng sản vật. Ngạc mộng lực ảnh hưởng so Bella ác mộng còn muốn nghiêm trọng, thường thường mang theo một chút vận mệnh dự triệu ý tứ. Rất nhiều người làm xong ngạc mộng sau không lâu liền qua đời, ngạc mộng đối trí tuệ sinh mệnh tâm. Linh mặt thương tổn so ác mộng rất tốt vài lần, hiện giờ này đó huyết nhục tạo vật chính là những cái đó trí tuệ sinh mệnh tao ngộ ngạc mộng sau tinh thần tàn lưu. Một cái hai cái không gì dùng, nhưng nếu là mấy trăm mấy ngàn người tinh thần tàn lưu chồng chất ở bên nhau. Ra đời cảnh trong mơ sinh vật liền có chút khủng bố, thân thể thượng trường 7-8 chỉ tay. Trên cổ có 4-5 cái tễ ở bên nhau đầu. Huyết nhục quái vật tập tễnh rời đi đại bộ đội. Chúng nó không hề cảm giác đau. Chỉ biết xả đoạn chính mình thân thể thượng cánh tay. Lúc sau đem cánh tay liên quan huyết nhục gần kiện cùng nhau ném vào xương đen giữa. Chúng nó dùng huyết nhục của chính mình cùng hận ý đối xương đen tiến hành ô nhiễm. Phía trước xương đen ăn mòn hết thảy đặc tính bắt đầu hạ thấp, mấy cái tứ chi chấm đất chạy vội. Morrissey khiêng qua xương đen ăn mòn. Còn không đợi chúng nó phát ra rít gào, chúng nó đã bị xương đen hóa thành xương khói xúc tua đánh chúng. Từ trong tới ngoài đều hóa thành cục đá, xương đen chống cự thật sự ngoan cường. Nhưng còn ở đoán trước giữa, ở xương đen ngoại Nightmare, Mephisto cùng Lilith tam phương không hề chần chờ. Ánh mắt câu thông sau, đồng thời phất tay, bọn họ thủ hạ pháp sư ở không gian miêu phạm vi ngoại mở ra truyền tống thông đạo. Rộng lượng ác ma binh lính, cảnh trong mơ sinh vật từ từng người lãnh địa bị triệu hoán đến chiến trường, ta sẽ không làm ta bộ. Hạ không hề giá trị mà đi chịu chết. Nightmare, ta cho rằng ngươi yêu cầu gánh vác càng trọng nhiệm vụ. Tại thủ hạ ác ma tử thương quá vạn. Mà xương đen phạm vi chỉ là thoáng thu nhỏ một vòng sau. Mephisto đối Nightmare phát tiết bất mãn. Hắn cố ý điểm ra, không hề giá trị cái này từ, Nightmare cười lạnh một tiếng. Hành, nguyên bản đáp ứng ngươi thù lao ta phiên gấp đôi, Mephisto thực vừa lòng. Kia bọn họ chết liền có giá trị, bọn họ ứng đối có thể nói là đơn giản mà thô bạo. Chính là bất kể đại giới. Tay dựa hạ số lượng tới tiêu hao Bella thần lực giống Morgan như vậy. Trực tiếp lấy ra quang chi kiếm đi triệt tiêu đêm tối sự bọn họ làm không được. Không như vậy háo, bọn họ biện pháp chỉ có thể là dựa vào đông đảo thủ hạ đi điền. Dùng ác ma máu đi ô nhiễm. Dùng cảnh trong mơ sinh vật tàn phá linh hồn đi khinh nhờn. Xem ai trước kiên trì không được, xương đen nghiêm trọng ảnh hưởng tầm mắt. Cho dù là Mephisto cái này ma vương cũng thấy không rõ trong đó tình hình thực tế. Chỉ biết chiến đấu còn ở tiếp tục, nguyên bản thấp thỏm tâm lại thu trở về. Hắn cảm thấy chỉ cần mục tiêu còn ở. Vậy không cần lo lắng, hiện tại tiến vào xương đen nhưng không riêng gì lúc ban đầu tạp binh. Đại lượng tinh nhuệ ác ma tiến vào chiến trường. Vrock, Hesru, Glabrezu, Nalfesni. Thậm chí còn có số lượng cực kỳ thưa thớt ba lo. Hết chương.